Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 194, Thái tử. Thái tử bái tại Đoạn Triều Dụng môn hạ tu đạo, hôm nay đang tu luyện, kỳ thật hắn rất muốn bái nhà mình vương bá, tôn thất đệ nhất Chu Tiên Kiến vi sư, nhưng Chu Tiên Kiến không thu hắn, lý do là... Từ xưa tu hành là khổ sự tình, giữa bọn hắn là bá chất chi thân, hắn cái này làm đường bá từ trước đến nay mềm lòng. Rất khó hạ quyết tâm điều giáo chất nhi, kể từ đó, ngược lại là hại hắn, không dạy liền không dạy đi. Thái tử tuy là tiếc nuối, nhưng cũng không có tiếc nuối đến muốn chết muốn sống hoàn cảnh. Đoạn Triều Dụng đồng dạng là đại luyện sư. Đi theo hắn tu hành, cũng là gặp được minh sư. Một ngày sau khi tu hành, thể nội lại thông một chỗ huyệt khiếu. Dựa theo Đoạn Triều Dụng tới nói, liền là cách hình thành khí hải tiến thêm một bước, chờ thể nội 360 chỗ huyệt khiếu toàn bộ quán thông, tạo thành khí hải, liền chân chính bước vào tu hành cánh cửa. Nhưng thụ đạo sĩ lục trước đang chờ lại thỉnh giáo đối diện Đoạn Triều Dụng mấy vấn đề. Đông Cung Trúc Quan đưa lên một phong thư, thư sau còn bổ sung lấy bản mới ra trong hoàng thành bên ngoài. Thái tử trước mở ra tin, sau khi xem xong lập tức đem trong hoàng thành bên ngoài lật ra. Chỉ nhìn trước mấy thiên văn chương đề mục, trong lòng kia cỗ hỏa khí liền đã siêu siêu đi lên thẳng chạy. Lại đảo qua văn chương, đằng một chút đứng lên, thái tử cảm thấy mắt tối sầm lại, trong đầu choáng váng, suýt nữa không có đứng vững. Đoạn Triều Dụng hướng trên lưng hắn quay một cái, lúc này mới làm dịu tới. Đoạn Triều Dụng cau mày nói, sớm đã nói với ngươi, thu công muốn chậm, tĩnh tâm dài hơi thở về sau mới có thể đứng dậy. Thái tử đưa thư tới, lão sư mời xem. Lê Đại Ẩn cùng Triệu Chí Nhiên khinh người quá đáng. Đoạn Triều Dụng nhìn xong, hỏi, sòng bạc là ngươi mở? Thái tử thừa nhận, không sai, nhưng đó là cô Lạc Cảnh Vương thời điểm, mà lại cũng bị bọn hắn niêm phong. Về sau cô liền không có nặng hơn nữa mở qua. Cô đã không đã làm cái này, nhưng bọn hắn lại đuổi đánh tới cùng. Không chỉ có không trả lại cô bị cướp đi bạc, còn được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm chuyện này trắng trợn tuyên dương. Trong con mắt của bọn họ còn có triều đình sao? Còn có cô cái này thái tử sao? Đoạn Triều Dụng hỏi, Dương Nhất Thanh sẽ giúp ngươi nhận hạ chuyện này sao? Thái tử uể oải nói, hắn nếu là nguyện ý nhận hạ chuyện này, liền sẽ không cho cô viết thư. Vừa oán hận nói, Dương Nhất Thanh cũng là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Cô ngày bình thường không ít cầm bạc cho hắn ăn, còn đồng ý hắn đi Bắc Trực Lệ sau mời bệ hạ tên, điều hắn đảm nhiệm biên quan, tiết chế ba biên hòa Liêu Đông quân vụ, nhưng hắn ngược lại tốt, ngay cả một điểm thanh danh cũng không nguyện ý bỏ qua. Hắn cũng không nghĩ một chút, không có cô, có thể có hắn hôm nay. Đoạn Triều Dụng lại hỏi, kia điện hạ muốn làm gì? Thái tử tâm loạn như ma, nói, lão sư, phụ hoàng có thể hay không đem cô thái tử chi vị phế bỏ. Đoạn Triều Dụng cảm thấy buồn cười, lại một mặt nghiêm túc nói, vô cùng có khả năng. Thái tử kinh doanh sòng bạc, thiên cổ không có chi kỳ văn, coi là thật xuyên phá ra, vậy nhưng là không tầm thường đại sự. Thái tử giải thích nói, nhưng cô kinh doanh cái này sòng bạc là 8 năm trước. Khi đó Hoàng Huynh vẫn còn. Cô căn bản nghĩ không ra sẽ có thời cơ nhập chủ Đông Cung. Cô cho là mình cũng đem tùy ý phong quốc. Đoạn Triều Dụng nói, nhưng ai sẽ quan tâm ngươi là trước kia vẫn là về sau. Bọn hắn sẽ chỉ nhìn chằm chằm dưới mắt. Thái tử bàng hoàng không mà tính. Bỗng nhiên nảy sinh ác độc nói, cô cùng Trần Chỉ Huy giao tình tâm đầu ý hợp, hắn là ủng hộ cô, dứt khoát cô mời hắn ra mặt, đem trong hoàng thành bên ngoài phong cấm. nói xấu đại thần, mưu hại Đông Cung, như thế châm ngòi thổi gió Tập San, liền không nên sống ở trên đời. Đoạn Triều Dụng hỏi, có Triệu Chí Nhiên tại, ngươi phong cấm được, trong hoàng thành bên ngoài. Tập San thế nhưng là Huyền Đàn Cung trong biên chế soạn kinh doanh. Hắn có thể để ngươi nói phong liền phong. Thái tử nghĩ nghĩ, nói, kia, không bằng giết Triệu Chí Nhiên. Lại niêm phong, trong hoàng thành bên ngoài. Đoạn Triều Dụng cúi đầu nói, này không phải người thần có khả năng trần thuật. Khi từ điện hạ tự quyết, ta cái này thân là lão sư, cũng chỉ có thể nói một câu. Vô luận điện hạ làm cái gì, ta đều sẽ hết sức ủng hộ. Đoạn Triều Dụng nói được thì làm được. Lúc này cho thái tử đại lực ủng hộ, Chu Long Hy rất nhanh liền chạy tới Đông Cung khấu kiến thái tử. Đoạn viện sứ phân phó vi thần đến đây bái kiến Thiên Tuế. Nhưng có chuyện gì, liền mời Thiên Tuế chỉ thị. Thái tử nhìn chằm chằm Chu Long Hy hỏi, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Chu Long Hy dập đầu nói, vi thần máu chảy đầu rơi, nguyện vì điện hạ hiệu tử lực. Thái tử tán thưởng nói, quả nhiên là hỗn loạn biết trung thần. Có Ái Khanh tại, cô nhưng gối cao không lo vậy. Nghe nói Ái Khanh là ta Chu thị họ hàng xa. Chu Long Hy liền nói ngay ra phả, tính toán xuống tới, chính là thái tử tộc thúc. Thái tử lập tức nên miệng, gọi là thúc phụ. Chu Long Hy liền nói, không dám nhận. Một phen lôi kéo về sau, mắt thấy Chu Long Hy cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt. Thái tử tự giác ngự hạ chi thuật càng phát ra tinh tiến. Lập tức hài lòng đem ám sát Huyền Đàn Cung phương trưởng Triệu Chí Nhiên một chuyện bàn giao xuống. Dưới, nói, nghe ta lật sư nói, ba vị kim đan pháp sư có thể đối đầu một vị đại pháp sư. Triệu Chí Nhiên là đại pháp sư cảnh. Ta Đông Cung tiềm để cung phụng 5 vị kim đan, 8 tên hoàng quan, bây giờ cùng nhau giao cho thúc phụ. Đây chính là 6 vị kim đan, lấy gấp 2 chi lực xuất thủ, mời thúc phụ dẫn bọn hắn chu trừ Triệu Chí Nhiên kẻ này. Tiếc hồ trước kia còn xin đến một vị cao thủ, đáng tiếc, Chu Long Hy vội nói, vi thần có tài đức gì, dám nói bừa dẫn đầu Đông Cung cung phụng. Vi thần nguyện phụ các vị pháp sư chi ký đuôi, một tận sức mọn. Thái tử nói, nghe lão sư nói, thúc phụ đối Triệu Chí Nhiên hết sức quen thuộc, đối hành tung của hắn nắm giữ được cũng cực kỳ thấu triệt. Mong rằng thúc phụ không muốn chối từ. Bất kể nói thế nào, Chu Long Hy cũng không nguyện ý dẫn đội, nhưng lại biểu thị định đem hết toàn lực. Thái tử liền không còn miễn cưỡng. Từ nhà mình Đông Cung một vị tu vi thâm hậu, kim đan sắp viên mãn Thiên Tầm Đạo Đồng làm chủ, mời Chu Long Hy, phó chi. Đại đội nhân thủ lúc này mới từ Đông Cung tiềm để nguyên cảnh vương trong phủ xuất phát, tiến đến ám sát Triệu Nhiên. Thiên Tầm Đạo Đồng nhìn bộ dáng là cái 6-7 tuổi nữ đồng, chỉ có cao 3 thước, nhưng thực tế đã là cái 30 mấy khôn đạo. Tại Đông Hải kim đan cảnh tu sĩ bên trong coi là tương đối có danh tiếng. Thiện ngự hải thú, bị cảnh vương trọng kim lễ vật mà đến, rất nhanh liền thành Đông Cung cung phụng bên trong nhân vật thủ lĩnh. Lấy nàng cầm đầu một đám Đông Cung cung phụng đều là thái tử 2 tháng này từ Đông Hải chiêu mộ mà. Đến tán tu, đối Triệu Nhiên cũng không hiểu rõ. Chỉ nghe nói là muốn đi giết một cái thập phương tùng lâm bên trong phương trượng. Liền đều không để trong lòng. Mặc dù thái tử nói, vị này phương trượng là cái vừa mới tấn giai đại pháp sư. Nhưng Thiên Tầm Đạo Đồng là kẻ hung hãn. Lâu dài tại hải ngoại chém giết. Không đem giết nhân chi sự tình thấy quá mức trọng đại. Nhà mình bên này 6 cái kim đan, 8 cái hoàng quan. Lấy Đông Hải tu hành giới kinh nghiệm mà nói, đầy đủ đem nó chém giết, nơi nào cần gì, mưu kế bày ra. Lấy ý nghĩ của nàng, lúc này liền muốn thẳng xu thế Huyền Đàn Cung, nhưng lại bị Chu Long Hy ngăn lại. Chậm đã, không thể lỗ mãng, đối xử mọi người tay hợp thành đủ lại nói, Thiên Tầm Đạo Đồng rất là khinh thường. Đã nhân thủ nhiều như vậy, còn muốn hợp thành đủ ai? Chu Long Hy mỉm cười không đáp, chỉ là mang theo các nàng đuổi tới Hồ Huyền Vũ bờ nam một chỗ trong sân nghỉ chân. Thiên Tầm Đạo Đồng nhịn một chút, không có cách nào tính tình. Thái tử đều nói, phải nghe thêm Chu Long Hy đề nghị, hơn nữa còn xưng Chu Long Hy là thúc phụ. Người ta là địa đầu xa, phía bên mình đối kinh thành cũng không phải rất quen. Vậy thì chờ một chút đi, nhìn Chu Long Hy có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.